Chương 148, Hỏa Chi Tự. Sáng sớm, sương mù tràn ngập toàn bộ vụ nhẫn thôn, từ chỗ cao hướng nhìn lại cũng cảm giác nơi này là mộng huyễn chi hương, một chút tồn tại đều như vậy mơ hồ, như vậy phiêu miểu. Thời gian trôi qua ngắn ngủn một tuần, mặc cho mấy ngày trôi qua cũng không có để trong này phát sinh cái gì cải biến, nhìn lại vẫn là như vậy bình thường. Mặt chỉ là đối với một dạng cư dân mà nói, bọn họ chỉ cần nghĩ kỹ làm sao vượt qua mỗi một ngày là tốt rồi, những thứ khác bọn họ chẳng qua là khi làm cơm sau chuyện phiếm mà thôi. Dĩ nhiên, đối với vụ nhận thôn cao tầng mà nói, trước mấy thiên ở xa nhận thôn chuyển tới một khiến người tin chấn phấn lòng người, bị ạ cà sủ kỳ bắt đi để ngũ phong ảnh rốt cục ở cổ nổ hạ nì dạ trợ rút, được thành công nghĩ cách cứu viện đi ra. Tuy là cụ thể là làm sao nghĩ cách cứu viện, cái này phương đỉ hệ nở tạm thời vẫn là một tấm giấy trắng, thế nhưng vụ nhận thôn hoặc là nói những thôn khác tử cao tầng chú ý cái kia phụ đái tin tức gạ cà sủ kỳ chi thành viên, ạ cà sủ nạ no xả sổ gì tử trợ. Ạ cà sủ nạ no xả sổ gì tử vong trở thành nhận giới tranh nhau đầu đề đàm luận, một chút xả sổ gì trước đây ở xa nhận thôn không muốn người biết sự tình cũng từng bước theo nổi lên mặt nước, liền mang một chút xa nhẫn cơ mật tin tức cũng là tùy theo tiết lộ, trong đó bao quát đã mất tung đệ tam phong ảnh. Đồng thời, làm nghĩ cách cứu viện đại giới xa nhận thôn đã kinh quy ẩn trịa rổ bà chết trận. Đối với ạ cả xù nạ no xả sổ gì tử vong, trong thôn cao tầng vẫn là có vẻ rất lạc quan, ai biết ạ cả xù kỳ còn có này lão bất tử tồn tại bằng vào hiện tại đã kinh nổi lên mặt nước mấy người đã kinh gấp bội cảm thấy khó giải quyết. Nếu như thường thường ở vang ra tới vài cái giống như ạ cả xù nạ no xả sổ gì một dạng thành danh đã lâu nì ra, tin tưởng không có một cái làng hy vọng gặp kết cục như vậy, cái này không khác nào tử cục. Chiêu dương nhảy ra đường chân trời, tràn ngập ở dãy núi giữa vụ tàn. Phốc tiên huyết văng khắp nơi, chung quanh mặt đất dồn dập lom xuống đi, không ít đá vụn bay tán loạn, nhìn ngã vào trong hố sâu thi thể, ấy đạ dạ không khỏi giang tay ra. Xả sổ gì đại ca? Đây đã là đệ 56 cái rồi hả, chẳng lẽ còn chưa hài lòng? Hành xạ sổ gì hừ nhẹ một tiếng, đây đúng là hà nở dê tờ chê tờ đệ 56 cái nì ra, thế nhưng cái này 56 cái ở giữa chỉ có 3 cái mới có phù hợp yêu cầu của hắn, hơn nữa còn là miễn cưỡng có thể phù hợp làm nhân khôi lỗi nguyên liệu hạn độ thấp nhất. Phong ấn chi địa đánh một trận, không chỉ có hàng ngày sử dụng phi lưu hổ bị cái kia tiểu cô nương một quyền đánh nát, ngay cả chính mình cất kỹ phẩm đệ tam phong ảnh cũng là ở cuộc chiến đấu kia bên trong mất đi, thậm chí chính mình mấy chục năm qua tích góp từng tí một khôi lỗi cũng là toàn bộ mất đi. Hắn hiện tại đang đứng ở thực lực yếu nhất thời điểm, nhất định phải dành thời gian bổ sung chính mình khôi lỗi, đồng thời đó cũng là đang tăng lên thực lực của chính mình cái này to lớn thế. Giới quan mang tới không chỉ là sinh hoạt, còn có vô số đếm không hết bi tráng. Đã kinh sinh sống nửa đời xạ sổ gì tự nhiên rất tinh tường đạo lý như vậy, ở cái này thế giới không có cao siêu thực lực liền ý nghĩa chết chỉ là lao thái bà cuối cùng vẫn chết ra. Lúc này xạ sổ gì cũng không tinh tường nội tâm của mình là thế nào một phen cảm giác, xạ sổ gì cũng thật không ngờ trịa rổ dĩ nhiên sẽ vì một đôi gì nụ gì kỳ mà hy sinh chính mình chuyển sinh nhận thuật sao. Xạ sổ gì trong ánh mắt hiện lên một tia rét cam cam, xoay người đối với ấy đã ra nói rằng: Ây đạ dạ, chúng ta đi thôi ai, hay là muốn cất giấu khôi lỗi à, thực sự là phiền muộn, ân ân đoán trách vài câu, Ây đạ dạ nhảy bạch sắc đại điểu đuổi kịp đi. Mấy ngày sau, hỏa chi quốc hỏa chi tự ngoài cửa lớn. Ta nói cả cụ rủ, chúng ta tân tân khổ khổ không tiếc cải biến nguyên lai hành động lộ tuyến mà tiến vào đến hỏa chi quốc chính là vì tới đây cái tự miếu nhìn cao lớn cửa sắt, khí đản khó tin hỏi. Hắn cũng không nhận ra cả cụ dù là tin Phật đấy, đoạn đường này cả cụ dù giết chết nỉ dạ không có 10 cái nói vậy cũng có 7-8 cái. Nếu như cả cụ dù tin Phật, thì đàn đánh chết đều không tin đây cũng không phải là một người bình thường tự miếu. Phương diện này có thể là người đang nói cái gì à, hỉ đàn càng thêm nghi ngờ, cả cụ dù làm sao trở nên nói lời nói đã nói một nửa thấy cả cụ dù không có phản ứng, thì đàn vẫn bỏ qua hỏi thăm. Rút ra sau lưng huyết tinh 3 tháng lươi hái chỉ hướng cửa sát, nói, kế đó phải làm là công hãm cái này tự miếu chứ để ta tới được rồi nói huy động lên huyết tinh 3 tháng lươi hái hướng về cửa sắt trợn chém tới, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, cửa sắt phát sinh trầm muộn tiếng đánh, nhưng mà lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể, hỉ đạn một bộ kỳ lạ. Bộ dạng nhìn chằm chằm đại môn, chỉ thấy cửa sắt tầng ngoài hình thành một giường như sóng gợn một dạng ba động. Hỉ đạn mới vừa công kích ở cổ ba động này cứ như vậy hóa thành hư không trở lại. Hỉ đạn không cam lòng cử đao chém nữa, chậm cả cụ rủ vung tay lên ngăn cản hỉ đạn, nói, ngươi là ngu ngốc ấy ư, hỉ đạn, mặt khác phù ấn ngươi không có thấy sao, cái này cửa sắt nhưng là cùng thông thường đại môn không giống với, nó nhưng là được xưng chẳng bao giờ bị công phá phong ấn thiết bích thông thường. Vật lý công kích rất khó đem đánh vỡ, giao cho ta đi. Cắt, điều này sao có thể? Ta ở thử một lần đi. Hỉ đạn không chịu thua kêu gào nói. Không để ý đến hỉ đạn bực tức, cả cụ rủ tay chậm rãi biến thành màu sắc đen nhánh, sau đó hướng về phía thời khắc đó đầy phù văn đại môn chính là một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, được xưng chẳng bao giờ bị phá vỡ cửa sắt cứ như vậy bị một kích đập ra, hai miếng cửa sắt cũng nữa chống đỡ không đi, hướng về tự viện nội bộ ầm ầm sụp đổ. Hỉ đạn, cả cụ rủ hai người lặng lặng đứng ở cửa giống như tự viện nội bộ nhìn lại, chỉ thấy đầy sân đều là tăng lữ. Lúc này những thứ này các tăng lữ đang khẩn trương đánh giá bọn họ, đem hai người bao bọc vây quanh. À, cả cụ rủ à, phương diện này đều là hòa thượng đây, có chúng ta mong muốn người sao? Hỉ đạn nhìn những thứ này hòa thượng có chút hưng phấn, cái này nhưng đều là dị giáo đồ à, đây nếu là hiến cho tà thần đại nhân. Hỉ đạn liếc mắt một tối thiểu bất nhị bách phu đây. Cũng không biết trong chùa miếu còn có bao nhiêu người, ta nhớ được dường như có một vị đang khi nói chuyện, làm thành một vòng các tăng nhân ở giữa đột nhiên lóe ra một con đường, một cái không giận tự uy trung niên tăng lữ nhớ kỹ Phật hiệu đã đi tới. Hình như là vi đức cao vọng trọng cao tăng đây. Nhìn đi tới hòa thượng, thì đạn trêu đùa. Lời tuy như vậy, thì đạn nhưng là không dám chút nào sơ suất. Bởi vì từ nơi này tên thân trong lúc lơ đảng tiết lộ ra ngoài sợ nhân khí thế cho thấy đây là một vị cao thủ, cũng không phải là chỉ có đức cao vọng trọng đơn giản như vậy đây. Hỏa chi tự là hỏa chi quốc tiếng tăm lừng lẫy nhất tự, truyền thuyết trong đó các tăng lữ đều có thể thao túng một loại tên là tiên tộc chi tài đặc thù lực lượng, nhất là trước mắt vị này là địa lục, từng là bị chọn làm bảo hộ hỏa chi quốc đại danh thủ hộ 12 sĩ. Trong tinh anh nghĩ ra, cái kia có thêu hỏa chi quốc văn chương hồng của vải chính là chứng cứ. Cả cụ rủ chậm rãi nói rằng, sau đó nhìn về phía địa lục trong ánh mắt tản mát ra u ám lục quang, thì đạn vừa nhìn thấy cả cụ rủ như vậy thì biết hắn muốn tìm là vật gì huy. Cả cụ rủ, người gạt ta a, lần này cư nhiên vẫn là vì tiền thưởng a. Rốt cục hiểu rõ, hỉ đạn hướng về phía cả cụ rủ lớn tiếng hô, không nghĩ tới lần này mục tiêu vẫn là đáng chết kia treo giải thưởng người. Hỉ đạn, ta không phải đã từng nói rồi không? Chúng ta mục tiêu đối với hỉ đạn oán giận, cả cụ rủ là một chút cũng bất vi sở động. Chúng ta mục tiêu không phải bắt vi gì nụ gì kỳ sao làm sao, tên đầu chọc này hỉ đạn ánh mắt phiết liêu phiết trao mày địa lục lớn tiếng nói, nhìn một cái liền biết không đúng ai nhị vị, mặc kệ các ngươi là từ đâu mà đến, cũng không để ý các ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta đều hy vọng các ngươi dừng ở đây, mời về đi thôi. Địa lục hai mắt chặt nhìn chòng chọc cả cụ rủ, lên hoàn toàn tinh thần. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là hiểu sao đường dài dòng, đi chết đi. Chỉ nghe hỉ đạn hét lớn một tiếng, cùng cả cụ rủ cùng nhau một tả một hữu giết đi. Tốc độ của hai người đều là thật nhanh, trong nháy mắt hỉ đạn đi tới địa lục phía bên phải, trong tay huyết tinh ba tháng lươi hái hướng bổ tới. Ngay sau đó, cả cụ rủ thân ảnh cũng xuất hiện tại địa lục bên trái. Chứng kiến hai người tiến công, địa lục không dám kinh thường, làm tay phải duỗi thẳng đặt ngang tại bụng dưới. Tay trái với trước ngực một tay hợp thành chữ thập chuyển Phật lễ hình, bày ra một bộ kỳ quái tư thế. Nhưng mà theo cái tư thế này bày ra, địa lục toàn bộ nhân khí thế phải biến đổi, cả người trở nên tường hòa, thần thánh đứng lên, một cái thiên thủ quan âm hư tượng ngưng kết ở sau thân thể hắn. Này, cả cụ rủ, đó là vật gì, thật kỳ quái a. Hỉ đạn miệng vừa nói, tay cũng là không dừng lại chút nào. Không biết ta, cả cụ rủ nhìn thoáng qua hỉ đạn, cẩn thận một chút ta. Nếu không nhưng là sẽ chết. Cắt ở hỉ đạn trong ai nhờ mà tờ khí hệ tờ sơ, thiên thủ quan âm sau lưng cánh tay không ngừng triển khai, mà theo cánh tay triển khai nguyên bản tường hòa thần thánh Bồ Tát đột nhiên chuyển hóa thành nhất tôn nộ mục kim cương. Trước sau hai người phản thực sự quá lớn, hỉ đạn cũng là trong chốc lát không có phản ứng kịp, ngay sau đó mấy đạo màu đỏ quyền ảnh thật nhanh hướng về hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người đánh tới, thế tới của quả đấm căn bản không thể nào dự liệu. Lại thêm cái kia siêu tuyệt tốc độ 2. Người nhất thời bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, chỉ thấy hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người dường như cái kia không hề thả khiêng lực bao cắt vậy trên không trung bị đánh tới đánh lui, mấy chục sau mịch có cụt hứng rơi xuống đến, nằm mà vẫn không nhúc nhích. Địa lục đại nhân thật lợi hại a, các tăng lữ nhất thời vui với dáng vẻ, dồn dập sùng kính nhìn về phía địa lục, lớn tiếng vì đó nỗ lực lên la lên, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi địa lục cũng là nhướng mày. Thật đau a, bất quá như đã nói qua, thật không hổ là thủ hộ 12 sĩ một trong tên, dĩ nhiên tại đệ nhất hiệp liền cật biết đây. Khi đàn vặn vẹo một cái đau nhức bả vai, thong thả đứng lên, một bên cả củ rủ cũng là thần sắc nghiêm cẩn nhìn chằm chằm địa lục. Đối phương công kích dường như không thể nào dự liệu, hơi có chút phiền toái bất quá Hỉ Đạn lấy ra màu đen trường mâu, lớn tiếng hô, chỉ có như vậy mới là cho tà thần đại nhân nhất đại hiến tế A30 dư huy của nắng chiều giải vào hỏa quốc tự miếu, vốn đang trang trọng thành tín hỏa chi tự hiện tại đã kinh biến thành một đống phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Lúc đầu kim bích huy hoàng kiến trúc cũng bị vô tình phá hủy, các tăng lữ thi thể rời rạc trải rộng toàn bộ tự miếu. Lúc này địa lục đang nằm nghiêng ở phế tích ở giữa, nơi ngực chảy xuôi đại lượng tiên huyết, ở điếm củ ổ y của sinh mê nhờ khoảnh khắc địa lục đều là một bộ dáng khiếp sợ, chút nào không biết mình trái tim là thế nào bị đâm thủng ngực mà qua cái này hỏa chi tự thực lực cũng không có gì đặc biệt à, trừ cái này cái gọi địa lục còn lại không chịu nổi một kích. Nghi thức hoàn tất sau đó, Hỉ Đạn lắc lắc bả vai tả hoàn nói. Hỉ Đạn nói không sai. Hỏa chi tự đích thật là có điểm có tiếng mà không có miếng, ngoại trừ địa lục bên ngoài cao thủ không có một, rất nhanh toàn bộ tự miếu bị hai người đồ lục hết sạch, lúc này hỏa chi tự cùng với nói là tự miếu kỳ thực càng giống như là bãi tha ma. Di có người tới cả cụ rủ trầm trầm nói rằng, mà Hỉ Đạn thì là gương mặt hưng phấn, mới vừa nghi thức hắn rất muốn một lần nữa. Một lát sau, thanh thúy tiếng chuông gió truyền tới, cả cụ rủ nghe được cái này thanh âm về sau liền thả cảnh giới. Xem ra còn có những người khác mục tiêu cũng là nơi đây à, sẽ là ai chứ, hoa ha ha ha, lại có người tiễn cửa Hỉ Đạn lớn tiếng cười nói, đồng thời xoay người góc đối đều nói, cả cụ rủ, lần này ngươi không nên ra tay, ta muốn một người giải quyết, ta nói là ai đây, nguyên lai là Hỉ Đạn a, khó nghe như vậy tiếng cười, ta vừa tiến đến chỉ nghe thấy ân ân ấy đạ dạ thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau đó một người vóc dáng gầy gò người cũng từ đã kinh hư hại bậc thang đi tới. A là ấy đã giả A còn tưởng rằng là người nào nên đánh hỏa chi tự chú ý, thì ra thật chính là bọn ngươi A, nói vậy ven đường lợi hại phản nhẫn đều là góc chăn đều ngươi đi đổi tiền thưởng đi xả sổ gì, vẻ mặt vung lòng nói rằng, đồng thời tiện tay lấy xuống đầu đấu lạc, lộ ra một đầu tươi đẹp xích hồng tóc ngắn, còn có một tấm non nớt mặt mũi. Người cao y tên Na Y Hỉ Đạn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ấy đã ra đồng đội không phải cái kia đã kinh tử trận ạ cả su nạ no xả sổ gì sao, làm sao, nhanh như vậy liền đổi người rồi Hỉ Đạn, ngươi là ngu si sao, sừng cũng cảm giác mình yêu một đạo những lời này, đó chính là xả sổ gì bản thể, tức khiến cho không có bên ngoài tầng kia khôi lỗi, nhưng hắn người khí tức ta sẽ không nhận sai cả cụ dù hắn nói không sai, đi qua tự thân địa hoán ngu. Hắn có thể nhớ kỹ từng cái giao thủ với hắn cường giả khí. Tức, tuy là trước đây không có cùng xả sổ gì đã giao thủ, thế nhưng xả sổ gì thân cái loại này khí tức quen thuộc cả cụ rủ vẫn có thể nhận ra được. Không hổ là cả cụ rủ à, như vậy ngươi đều nhận được tới xả sổ gì thay đổi những ngày qua yên lặng, mỉm cười nói, tựa hồ đang hắn sống lại về sau, còn có không hề sử dụng cái kia trầm muộn khôi lỗi sau đó, xả sổ gì thoại ngữ trở nên nhiều hơn. Thậm chí ngay cả tính cách đều có rất nhiều cải biến, điểm ấy ấy đạ dạ là cảm giác mãnh liệt nhất đấy a, không thể nào nghe được đối diện cái kia tiểu quỷ thừa nhận mình là xả sổ gì, thì đàn một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể nào xả sổ gì ngươi không phải đã chết. Rồi sao, làm sao hiện tại Hỉ Đạn hỏi ra câu này lời nói, một bên cả cụ rủ cũng là tò mò nhìn xả sổ gì, hy vọng đạt được một cái đáp án rõ ràng. Dù sao hai người bọn họ mới thật sự là bờ tờ tư người, đối với có thể bảo trì phương thức bất tử bọn họ vẫn là vô cùng hiếu kỳ, nhất là cả cụ rủ, hắn cảm giác xả sổ gì sống lại chuyện này nhất định không phải đơn giản như vậy, sự tình xả sổ gì tìm một khối coi như hoàn chỉnh khối đá ngồi đến, ta đích xác là chết, bất quá lại bị thược đại nhân cho sống lại bị thược. Đại nhân cho sống lại Hỉ Đạn trừng đại con mắt, gương mặt khiếp sợ, cái này cũng có thể chứ, thực sự là thần kỳ a, quả nhiên là như vậy, cả cụ du nói thầm một tiếng, hắn cũng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, quả nhiên là thược đại nhân thủ bút, nói vậy cũng chỉ có thể thược đại nhân mới có thể làm được như vậy, ừ, cụ thể sự tình chính là cái bộ dáng này, bất quá, xả sổ gì các ngươi đến nơi đây có mục đích gì sao, cả cụ du hỏi. ta chỉ là muốn thu thập một chút chế tác nhân khôi lỗi tài liệu, lần đánh một trận, ta khôi lỗi đều bị hủy, hơn nữa hiện tại ta cũng không có một tiện tay tác phẩm nghệ thuật lại nữa. Rồi Hỉ Đản áo nào vỗ một cái chán, xả xô gì người này vừa nói hắn tác phẩm nghệ thuật, Hỉ Đản nhất chịu không nổi điểm này. Bất quá xả xô gì có thể không có để ý Hỉ Đản cảm thụ, tiếp lấy nói ra, ta và ấy đã ra một đường phát hiện rất nhiều phản nhẫn đều biến mất không thấy, ta liền đoán chắc là các ngươi một tổ. Sau đó chúng ta ở nơi này gặp nhau là vâng đúng như vậy a, nơi đây tăng lữ cũng không phải rất mạnh, ngoại trừ cỗ thi thể kia bên ngoài, những thứ khác căn bản là không bao nhiêu tiền, cỗ thi thể kia đến lúc đó có thể đổi 3.000 vạn hai. Cả cụ rủ nói xong chỉ cách đó không xa địa lục thi thể. A cả cụ rủ cũng vậy, lại bắt đầu lộng này chết tiệt tiền thưởng. Hỉ Đản thực sự chịu không nổi hai người này đầu đề đàm luận, lôi kéo ấy đã dạ liền né qua một bên nói lời nói đi. Mà ấy đạ dạ ở bình thường cũng rất thích cùng Hỉ Đản cãi nhau, lần này kỳ ngộ hắn làm sao có thể bỏ qua, các ngươi kế đó định làm như thế nào, nơi đây ra lớn như vậy sự tình, Hỏa Chi Quốc không thể nhìn ngồi yên không lý đến. Hơn nữa xả sổ gì dừng một chút nói rằng, thực đại nhân nhưng là để cho chúng ta không nên khinh dịch gây chuyện, nhất là vẫn còn ở nhạy cảm như vậy thời kỳ, dự định đi trước một chuyến đổi tiền sở, đem cổ thi thể này đổi thành tiền. Thuận tiện tiếp một chút Vân Nhận thôn bên kia ám sát nhiệm vụ, sau đó giống như Hỉ Đản khởi hành đi lôi Chi Quốc. Vân Nhận thôn thượng đại nhân đem bắt vĩ nhiệm vụ giao cho các ngươi. A xả sổ gì khe khẽ nói rằng, nói chuyện cũng tốt, ta cũng dự định cùng ngươi đi một chuyến mà giao dịch địa phương, thuận tiện nhìn treo giải thưởng, dù sao ta còn muốn thu thập một chút nhân khôi lỗi tài liệu. A điểm ấy ngươi yên tâm, ở treo giải thưởng bảng người phi thường mạnh. Phỏng chừng là rất hảo chế tác nhân khôi lỗi tài liệu, cả cụ dù bao nhiêu cũng biết khôi lỗi sư một chút thưởng thức, đối với nhân khôi lỗi yêu cầu tự nhiên cũng liền càng nghiêm khắc một chút. Ân ân, rất tốt, chú ý nghe được cả cụ dù lời nói, xả xô gì liên tục gật đầu, cái này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay, thưởng kim việt cao, như vậy người kia thường thường cũng liền càng mạnh. Chỉ có cường giả mới có làm hắn nhân khôi lỗi tư cách. Cả cụ rủ cùng xả sổ gì đàm luận lời nói một chữ không lầm chuyển tới Hỉ Đản trong lỗ thai. Hỉ Đản lập tức liền bi thương oán giận nói, như vậy một bên ấy đã dạ rất khó hiểu. Làm sao vậy, cả cụ rủ đại thúc nói cái kia đổi tiền sở có gì không đúng tinh thần sao? A ngươi là không biết a, cái kia không phải cái gì đổi tiền sở a, nơi đó là chết tiệt vê đút cờ. Lúc này Hỉ Đản gương mặt thống khổ. Đối với cái kia tràn ngập vê đút cờ mùi vị cùng người chết mùi vị hỗn hợp đổi tiền sở, hắn là thật lòng chán ghét, nhưng là hết lần này tới lần khác một hồi còn muốn đi qua, ai?